Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 17, điểm vinh dự. Góc truyện audio.com. Tiểu Tứ hưng phấn mà nói. Là cái gì? Lăng Lan cười nói. Dù 10.000 năm đã trôi qua, các phương thức lưu truyền tập tin đã phát triển cũng như phổ biến. Nhưng tôi tin chắc chắn không phải loại sách nào cũng được phổ biến rộng rãi. Người hãy lên mạng xem một chút có người nào có nhu cầu như vậy không thử xem. Tiểu Tứ có chút không vui. Cho dù có nhu cầu thì sao? Khẳng định cũng sẽ không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ giúp nó kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Nó muốn mua dược tề, thuốc, để cấp cho Lăng Lan cơ. Càng nhiều càng tốt, chút tiền nhỏ ấy thì làm sao đủ để kẻ gian được. Lăng Lan tức giận mà điểm vào trán Tiểu Tứ một cái nói. Đừng xem thường những thứ nhỏ nhặt đó. Chúng ta phải tích tiểu thì mới thành đại được. Nếu không được thì chúng ta cứ tích trước một chút. Sau này lại nghĩ cách khác để kiếm tiền. Dù sao nếu không có vốn thì chúng ta cũng đừng nghĩ có thể làm gì. Tiểu Tứ rốt cuộc cũng rõ ràng. Nó bỗng nhiên cảm thấy mình đang mang trọng trách vô cùng nặng nề. Nó đặt tay lên ngực mình nói. Cô hãy yêu tâm đi. Chuyện này cứ giao cho tôi. Nhìn bộ dạng vừa tự tin vừa bán manh của nó mà Lăng Lan cười thầm trong lòng. Lúc này cô càng cảm thấy may mắn vì có Tiểu Tứ bên cạnh. Nó là người duy nhất có thể giúp cô làm việc. Hai người thảo luận một phen, rồi quyết định đem những việc trên thế giới giả thuyết, mạng, giao cho Tiểu Tứ phụ trách. Mọi việc đều lấy an toàn làm đầu, cố gắng kiếm được chút tiền qua ngày. Nói thật, bọn họ cũng không quá nóng lòng để kiếm tiền. Dù sao nếu bây giờ có tiền mua dược tề cho Lăng Lan thì cũng chẳng có ai có thể sử dụng. Tiểu Tứ chỉ là một nhân vật ảo, mà Lăng Lan bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ngoài trừ bò thì cũng chỉ có thể bò thôi, chả thể làm được gì. Lăng Lan đem những việc kế tiếp giao cho Tiểu Tứ xong rồi cũng không quan tâm nữa. Nhanh chóng đi vào giấc ngủ, để lại Tiểu Tứ đang hưng phấn vạn phần lao đầu vào thế giới ảo. Dựa theo cách nói của Lăng Lan chính ra, từ từ chuẩn bị tài chính, Lăng Lan là một người hoàn toàn buông tay. Sau khi giao mọi thứ cho Tiểu Tứ thì hoàn toàn không quan tâm gì nữa. Cũng chẳng hỏi Tiểu Tứ của công việc, điều này khiến cho Titi cảm thấy vô cùng cảm động. Nó cảm thấy ký chủ rất tin tưởng mình, điều này khiến nó càng muốn cố gắng để cung cấp những thứ tốt nhất cho chủ công của mình. Thời gian gần đây Tiểu Tứ đang phát hành lậu bộ truyện Tam Quốc diễn nghĩa trên thế giới mạng. Bộ truyện rất được nhiều người yêu chuộng khiến cho Titi mỗi ngày đều đăng lên đó hơn 10.000 chữ. Sau đó nó cũng trực tiếp bị mê muội luôn. Điều đó được biểu hiện trực tiếp ngay trên cách xưng hô với Lăng Lan. Từ ký chủ trở thành chủ công, mỗi lần Lăng Lan nghe thấy cách gọi này đều cảm thấy hỗn loạn. Vì sao đứa nhỏ này lại thích chơi cosplay như vậy? Không thể không nói Titi thật sự rất thuần khiết. Nó căn bản không biết Lăng Lan sở dĩ không dò hỏi là bởi vì cô căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Đối với Lăng Lan mà nói thì kiếm được tiền cũng tốt. Mà không kiếm được cũng không sao. Dù sao Titi cũng rất thích làm việc. Mà công việc, đăng truyện này cũng không phải là chuyện sai trái gì nên cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần nhìn thấy Titi mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu. 10 phần nhiệt tình, không còn ủ rũ cô đơn như trước thì cô đã thỏa mãn. Trên thực tế, Lăng Lan để Titi làm việc này chính là bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ. Mà đứa trẻ đáng thương ấy cứ không biết gì, đã bị lừa rồi còn đi kiếm tiền giúp cho người khác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lăng Lan rốt cuộc trở thành một đứa trẻ có thể chạy khắp nơi trong nhà. Trong khoảng thời gian này cô lại tiếp tục nhận thêm một đợt tiêm thuốc từ quân bộ nữa. Vẫn tiếp tục hấp thụ 10 liều thuốc, mà những người được phái tới cũng vẫn là những người trước. Có lẽ trong lòng bọn họ đã chuẩn bị trước nên lần tiêm này bọn họ đã bình tĩnh hơn nhiều. Thậm chí cô còn cảm thấy bọn họ đối với việc cô hấp thụ 10 liều thuốc là một chuyện vô cùng bình thường. Cũng chẳng kỳ quái gì. Không thể không nói, người của bộ quả nhiên có thần tinh cực kỳ kiên cường và dẻo dai. khả năng tiếp thu của bọn họ cũng tỷ lệ thuận theo đó. Tiểu Cương, vào lúc Lăng Lan được 16 tháng tuổi, cuộc sống của cô vẫn khởi đầu như cũ bằng việc tạo hình cơ thể. Cố gắng hoàn thành 9 động tác trước thời hạn được giao. Đúng ra cô cũng đã thuộc 9 động tác này rồi, nhưng vẫn còn một số chỗ không đúng nên cô đang tiếp tục cố gắng để hoàn thiện những động tác của mình. Cố gắng biến nó trở thành một bản năng tự nhiên của mình. Lúc cô hoàn thành 9 động tác của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy cả người nóng bừng lên, một cảm giác thoải mái lan ra khắp cơ thể. Đây là cảm giác mà trước đây cô chưa từng thể nghiệm. Tuy rằng trước kia mỗi khi luyện xong 9 thức cô cũng có cảm giác thoải mái nhưng nó lại không thoải mái như lúc này. Lăng Lan thoải mái nằm ở trên giường. Cô còn chưa kịp cảm nhận sự thay đổi của cơ thể thì bỗng phát hiện ý thức của mình đã bị không gian học tập kéo đi. Phải biết rằng trước đây đều là cô chủ động đi vào. Chưa từng bị cưỡng chế kéo vào như vậy. Không chờ Lăng Lan kháng nghị học tập không gian bá đạo, cô liền nhìn thấy mình đang đứng đối diện với một người đàn ông lãnh khốc. Lăng Lan cả kinh, khuôn mặt lập tức nghiêm lại nói. Xin chào, Nhất Hào đạo sư, tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này phát hiện cô khó chịu được. Trực giác của cô báo cho cô rằng nếu lỡ chọc giận người này thì chắc chắn cô không chết thì cũng bị lột một tầng da. Đầu tiên, chúc mừng cô đã hoàn thành xong giai đoạn sơ cấp của quá trình luyện thể thuật. Nhất Hào biểu tình vẫn vô cảm, giọng nói lạnh băng giống như trước, nhưng không hiểu sao Lăng Lan vẫn cảm thấy tâm tình của Nhất Hào đang rất tốt. Cô có thể nhận phần thưởng của mình, Nhất Hào tiếp tục nói. Lăng Lan có chút kích động, không biết Nhất Hào đạo sư sẽ cho cô phần thưởng gì. Lúc này, một giọng nói lanh lãnh máy móc vang lên bên tai Lăng Lan. Khen thưởng, 1, cách thời gian quy định còn thừa 49 ngày, tương đương nhận được 49 điểm vinh dự. 2, thành tích thí nghiệm, hoàn mỹ, khen thưởng 100 điểm vinh dự. 2 hạng mục tương đương 149 điểm, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này đang đứng đối diện với Nhất Hào, Lăng Lan mới phát thanh âm máy móc này không phát ra từ Nhất Hào. Nó giống như là thanh âm được mặc định trong hệ thống không gian. Lăng Lan cười khổ, cô lúc này mới nhận ra giọng nói của Nhất Hào tuy rất lạnh, nhưng lại rất trong, nó tuyệt đối không thể nào là giọng nói máy móc. Đáng tiếc ngay từ lần gặp mặt cô đã không nhận ra điểm này, khiến cho cô hiểu sai cho đến ngày hôm nay. Giọng nói của Nhất Hào đạo sư lại vang lên lần nữa. Hiện tại vì cô đã có thể sử dụng điểm vinh dự của mình nên không gian học tập quyết định mở thêm những chương trình học mới. Cô có thể yêu cầu học bất cứ thứ gì mà mình thích. Đương nhiên những thứ đó cần phải có điểm vinh dự thì mới có thể mở được. Ngoài ra, cô còn có thể lợi dụng điểm vinh dự ấy để du ngoạn. Vui chơi, cách lợi dụng điểm vinh dự này tùy do cô quyết định. Lợi dụng, 1, như vậy có phải điểm vinh dự này rất khó lấy không? Lăng Lan bình tĩnh hỏi lại, cô rất rõ ràng, câu nói này của Nhất Hào có một thâm ý gì đó. Thậm chí đây có thể là một loại khỏa nghiệm, điều này khiến cho cô không dám lơi lỏng. Đáng tiếc vấn đề này không được Nhất Hào trả lời, anh ta chỉ bảo trì trầm mặc, nhưng Lăng Lan vẫn cảm giác được trong mắt của người đối diện có hiện lên một chút ý cười. Có lẽ cô đã đoán đúng, điểm vinh dự thật sự rất quý giá, có lẽ phần thưởng lần này chính là cái bẫy khiến cho người khác hiểu lầm điểm vinh dự này rất dễ lấy, khiến cho người sử dụng cứ sử dụng nó một cách hoang phí. Trước mặt Lăng Lan đột nhiên xuất hiện một màn hình lớn, bên trong có rất nhiều hạng mục, xem ra đây chính là những thứ có thể dùng điểm vinh dự để đổi. Nhất định phải lựa chọn bây giờ sao? Lăng Lan chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, nếu biết điểm vinh dự quan trọng như thế nào thì cô sẽ không lỗ mãng lãng phí món quà chân quý này. Nhất Hào nói, nhất định phải đổi, đây là quy định đầu tiên của chương trình học. Nhất Hào đánh vỡ những ý nghĩ tính toán của cô. Quá trình tuyển chọn môn học phải diễn ra trong vòng 10 phút. Nếu không hệ thống sẽ tự động lựa chọn cho cô. Lăng Lan nghe xong lời này, Trong lòng vừa động, cô tựa hồ cảm giác được cái gì. Vì thế cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Nhanh chóng mở cửa sổ môn học ra. Cách chương.